mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 113, Quang Ám Thế Giới Ý Nghĩ. Trăm năm đã qua, ta thế giới lại cũng chưa thành hình. Ngộ Không than thở, nhưng tựa hồ cũng không tiếc nuối. Ngươi không nóng nảy, kẻ hủy diệt lập tức tới ngay. Thái Sơ nhắc nhở, ta biết, nhưng cũng không lo lắng. Nếu như hắn thật chẳng qua là tiểu thiên tôn, ta hiện tại coi như không bằng hắn cũng chênh lệch không xa vậy. Ngộ Không phi thường tự tin, Thái Sơ rất kỳ quái. Hắn tự tin tới từ nơi nào? Thế giới chưa thành hình, cũng liền ý nghĩa hắn chưa đạt tới thiên tôn cảnh, coi như là nửa bước bước vào, nhưng cùng thật sự tiểu thiên tôn so sánh, vẫn có khác biệt trời vực. Đến thiên tôn cảnh, thể nội thế giới liền trở thành thiên tôn lực lượng nguồn suối. Thế giới càng lớn, càng phồn vinh, như vậy thiên tôn thực lực cũng liền càng mạnh. Mà đại thiên tôn cùng tiểu thiên tôn khác biệt, thì tại với có hay không đem thể nội thế giới tiến hóa đến viên mãn mức độ. Này viên mãn, yêu cầu rất nhiều, cần thiên tôn dùng vô tận thời gian đẩy ra diễn, tiến hóa, kết quả cái dạng gì thế giới là viên mãn, đến nay còn vô định bàn về, có người cho là hồng hoang thế giới chính là đầy đủ nhất thế giới. Có người lại cho rằng vũ trụ mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới. Nhưng cái này lượng loại thế giới đều tự có thiếu sót. Còn như các loài khác hình thế giới, thiếu sót càng nhiều, đại đa số sinh linh, tại vào thiên tôn cảnh lúc, lựa chọn chính là cái này lượng loại trên thế giới một loại. Chẳng qua là có sự sai biệt rất nhỏ mà thôi, bất quá đại đi về phía lại là hoàn toàn giống nhau. Người cũng không kiến hồng hoang loại thế giới, cũng không xây vũ trụ mấy đời nối tiếp nhau giới, chẳng lẽ có ý nghĩ mới? Thái Sơ hỏi, là có chút ý kiến, bất quá không trả xong thiện, Ngộ Không thật có ý nghĩ mới. Hắn không muốn lại đi tiền nhân đường, mà là muốn đi một cái hoàn toàn bất đồng đường, vô luận là hồng hoang thế giới vẫn là vũ trụ thế giới. Cuối cùng đều sẽ đi hướng diệt vong. Cuối cùng sụp đổ, hóa thành biển vũ trụ bụi trần. Dù là thiên tôn sinh mạng so với người bình thường mà nói có thể nói trường sinh. Lấy kỷ nguyên làm đơn vị tính toán, coi như là tiểu thiên tôn đều có trên trăm kỷ nguyên sinh mạng. Nhưng dù sao cuối cùng còn sẽ đi hướng diệt vong. Ta nghĩ muốn đi một cái thế giới bất diệt con đường. Thế giới luân hồi, mạnh yếu thay nhau. Ta muốn xây quang ám hai thế giới nhất sinh nhất diệt, âm dương tương tể, cuộc đời này là kia diệt là cuộc đời này. Ngộ Không đem ý nghĩ của mình nói ra, quang ám thế giới, âm dương cộng sinh, quả nhiên là thiên tài ý tưởng, lớn mật tỉ như, Thái Sơ khiếp sợ, rồi sau đó lại nói, ta quả nhiên không có chọn lầm người, chẳng qua là... Loại ý nghĩ này mặc dù hoàn mỹ, nhưng là muốn thực hiện, khó khăn lại khó khăn, mà còn tại khởi nguyên lịch sử đại lục trên, cũng không phải không có tuyệt thế thiên kiêu nghĩ đến tương tự ý nghĩ. Nhưng cuối cùng cũng không có thực hiện, vị thiên tài kia cũng theo đó vẫn lạc, nghe nói chết rất thảm, từ đó về sau, liền lại không người nào dám thử loại này ý nghĩ. Ồ, Ngộ Không lại đạm nhiên. Hắn người không làm được, không có nghĩa là ta không làm được, ta đối với chính mình có được không ai sánh bằng lòng tin. Ha ha, có lòng tin là chuyện tốt, ta đây chúc ngươi mã đáo công thành, ta liền muốn tiêu tan, ngươi đi đi, nơi này đã không thể ảnh hưởng ngoại giới thời gian. Thái Sơ cười to, lại khó nén mệt mỏi, hắn chẳng qua là một luồng thần thức, bây giờ là trợ giúp Ngộ Không. Hao hết cuối cùng lực lượng, Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng thi lễ nói tạ ơn, Thái Sơ khoát khoát tay, bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh tiết, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa, Ngộ Không sảng nhiên, Thái Sơ đối với hắn, như sư như hữu, trợ giúp cực lớn, có thể nói hắn bây giờ hết thảy, đều là đối với địa phương mang đến. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phía bên kia tiêu tan. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Không, không muốn trầm luân, người đã mất đi cái sư này hữu, lại không thể tại mất đi những thân nhân khác. Người phải thành công, Ngộ Không không có thời gian đi bi thương. Hắn rất nhanh thì phấn chấn tinh thần. Hắn xuống núi thấy mình nữ nhân. Hắn không có dừng lại lâu. Chỉ là trấn an một chút liền rời đi mảnh thế giới này. Trở về tới địa cầu, Ngộ Không cũng không có dừng lại. Chẳng qua là đem cha mẹ cùng trên địa cầu nữ nhân và những thân nhân khác đưa vào thể nội thế giới. Rồi sau đó hắn đổi hướng vũ trụ biên hoang bay đi. Địa cầu là đặc thù tồn tại. Tại Thái Sơ trên thế giới, hắn không cách nào câu thông nơi này. Bằng không, hắn đã sớm hắn thân pháp tinh diệu cực kỳ. Tại trong hư không qua lại, chạm tới thời không lĩnh vực, không gian tùy thời có thể qua lại. Thời gian ở một trình độ nào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn chỗ bay về phía phương hướng, chính là kẻ hủy diệt tới phương hướng. Từ cái hướng kia, hắn đã mơ hồ cảm giác kẻ hủy diệt khí tức. Kẻ hủy diệt cách địa cầu đã không xa. Ngộ Không đây là đi nghênh chiến. Hắn không có sợ hãi chút nào. Có chẳng qua là hào tình vạn trượng, bất bại tín niệm, vũ trụ vô cùng mênh mông. Cho dù Ngộ Không thân pháp vô cùng cường đại, vẫn là khó mà đạt tới vũ trụ biên hoang. Thời gian như dòng chảy, ngày ngày đi qua, Ngộ Không thân ảnh thì tại trong vũ trụ không ngừng qua lại. Thời gian một năm đi qua, có thể hắn cách vũ trụ biên hoang còn có mấy 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Ngộ Không tốc độ đã vượt qua quang, vượt qua xa. Bởi vì hắn đi tiếp đã không phải là dựa theo không gian khoảng cách, mà là vượt không gian, định thời gian qua lại, mấy 100.000 năm ánh sáng khoảng cách, coi như là quang truyền, cũng cần mấy 100.000 năm, bất quá đối với Ngộ Không mà nói, chỉ cần vài năm mà thôi, như vậy thời gian tiêu hao rất khó tưởng tượng, nhưng đối với siêu thoát thánh cấp trở lên tồn tại, lại đang tầm thường bất quá. Ngộ Không tại ngôi sao trong biển rộng lại ngao du 2-3 năm. Cái này mới dần dần tiếp dẫn vũ trụ biên hoang. Theo tiếp cận vũ trụ biên hoang, Ngộ Không phát hiện tinh không càng ngày càng vắng lặng. Trước hắn thường cách một đoạn thời gian còn có thể gặp được một viên sáng lên tinh cầu. Một cái sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là bây giờ đến vũ trụ biên hoang, hắn đã liên tục 2-3 tháng không thấy một tia sáng. Sinh mệnh tinh cầu càng là đang không có tung tích, vũ trụ đã bắt đầu đi về phía diệt vong sao? Ngộ Không than thở, bất kỳ sinh mạng đều có chính mình tuổi thọ, vũ trụ cũng không ngoại lệ. Từ xuất sinh nói cường thịnh, rồi sau đó liền bắt đầu suy bại. Bây giờ cái vũ trụ này đã bắt đầu đi về phía suy bại. Diệt vong chẳng qua là sớm muộn sự tình. Vũ trụ chia làm tự nhiên sinh ra cùng nhân tạo lượng loại. Tự nhiên sinh ra liền muốn Ngộ Không bây giờ chỗ vũ trụ. Từ thiên nhiên tự mình sinh ra, tuân theo tự nhiên quy luật mà phát triển, suy yếu, hủy diệt. Nhân tạo vũ trụ là sinh linh tại tấn thăng thiên tôn lúc sáng tạo vũ trụ thế giới. Loại này vũ trụ giống nhau so tự nhiên vũ trụ muốn nhỏ rất nhiều. Căn cứ thiên tôn thực lực khác nhau, lớn nhỏ cũng không giống nhau, cũng tương tự có một cái sinh diệt quá trình. Có lẽ, ta hẳn đi xem một cái còn lại tan biến vũ trụ. Từ trong cũng có thể đạt được linh cảm cũng khó nói. Than thở đi qua, Ngộ Không trong đầu đột nhiên bắn ra tư tưởng tia lửa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.